Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559 liên thủ bắt cá. 3. Tất cả nam hài tử đều muốn xuống nước. Có người khô cằn hỏi, không dưới nước làm sao bắt cá nha? Đúng vậy, chúng ta không có lưới đánh cá cũng không có cần câu. Nhất định phải xuống nước. Các ngươi tránh ra, ta xuống nước bắt cá bổn sự lợi hại. Người lợi hại có thể có ta Tiểu Dương Thúc lợi hại. Ta Tiểu Dương Thúc hôm trước tại dưới nước bắt một mảnh cá lù đù vàng lớn. Ngao Tiểu Mễ mang trên mặt kiêu ngạo biểu tình. Mọi người không nói lời nào. Hai tử yêu tham gia náo nhiệt. Long đầu thôn mang khai mở Hải Long Vương tế hấp dẫn xung quanh hương trấn hài tử. Bọn họ đều xem qua Ngao Mộc Dương biểu diễn thần tích. Với tư cách là bờ biển lớn lên hài tử, bọn họ rất rõ ràng có thể ở trong nước truy đuổi đến du ngư đại biểu cái gì. Ngao Mộc Dương cười nói, lần này không cần xuống nước, ta là có thể đem chúng câu đi lên. À, ta biết, ngón tay lưỡi câu. Bọn nhỏ nhãn tình sáng lên, ngón tay lưỡi câu thật là trâu bò một loại tay không thả câu phương thức. Áp dụng tại nước ngọt mà lại nước cạn thả câu, chính là đem ngón tay thả vào trong nước không ngừng co rút lại. Có chút ăn thịt cá hội đem chi coi như sâu lông. Sau đó cắn lên, loại này thả câu phương thức tính kỹ xảo rất mạnh, phải cần phản ứng nhanh nhân tài có thể làm được. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không đúng, không phải là ngón tay lưỡi câu. Nước ngọt thạch ban tuy thiên ăn thịt tính, thế nhưng là chúng ăn thịt là phù du động vật. Đối thủ chỉ lớn như vậy đồ ăn chúng không có hứng thú. Nói qua hắn vẫy tay, tướng quân cùng quân chủ lập tức rất là vui vẻ đụng tới đây. Thấy vậy Ngao Mộc Dương xuống vung tay lên. Tướng quân hóa thành bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, vèo thoáng cái nhảy vào trong đó, phù phù một tiếng, suối nước văng khắp nơi, tướng quân chạy một đường cũng nóng không được, đầu lưỡi cúi ở bên ngoài cùng cái 1982 niên đại quỷ thắt cổ giống như. Nó đã sớm nghĩ xuống nước, như vậy Ngao Mộc Dương một hạ mệnh lệnh, nó lập tức khoái hoạt nhảy xuống nước, bơi chó. Bơi chó lặn, bơi chó trở mình, tướng quân ở trong nước thỏa thích biểu diễn bơi chó. Điều này làm cho bọn nhỏ rất hâm mộ. Tiểu Dương Thúc, cậu tử xuống nước cũng sẽ ô nhiễm nước à? Ngao Mộc Dương nói, sẽ không, cậu tử không bẩn, như thế nào sẽ không bẩn đâu này. Thô tục các ngươi uống canh thịt chó thời điểm như thế nào như vậy hăng hái. So với rảo biện, những hài tử này hợp lại không phải là lão Ngao đối thủ. Ngắn ngủi chơi đùa, nó biết Ngao Mộc Dương mệnh lệnh, liền lặn xuống nước tìm đến một con cá béo mập, đón lấy liền đuổi theo. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ quân chủ mập ụp ụp bờ mông. Quân chủ liền ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tướng quân thân ảnh tại trên bờ đi bộ lên. Golden Retriever có xuất sắc bơi lội bản lĩnh, nhưng là phải truy đuổi thượng cá vậy còn là vô cùng khó khăn. Tướng quân cũng không tính tự mình bắt được một con cá. Nó cùng quân chủ tiến hành hợp tác. Nó ở trong nước đem cá hướng bên cạnh bờ xua đuổi. Nước ngọt thạch ban chấn kinh liền sát lại. Thời điểm này bên cạnh bờ quân chủ nhanh mắt chảo nhanh. Lập tức một móng vuốt chọc đi lên. Suối nước cuồn cuộn rơi xuất ra. Một con cá béo mập bị vung đến trên bờ, tại trên bờ lung tung nhảy đáp lên. Thấy như vậy một màn, bọn nhỏ nhất thời kinh hô, "Hoa, Kitty quá lợi hại, đây là quân chủ, biết quân chủ không? Hitler, đảng vệ quân, lại đến một mảnh, lại đến một mảnh, lại đến có thể không dễ dàng như vậy. Hoàng dạy cá đều giảo hoạt rất, bằng không chúng sớm bị người trong thôn cho bắt quang." Ngắn ngủi bối rối, cái khác cá tìm khe đá chui vào giấu đi. Kết quả có khe đá tương đối rộng, tướng quân dài miệng thế nhưng là mở rộng tiến vào. Nó đem miệng với vào trong khe đá, sau đó ngậm một con cá trồi lên mặt nước, phi ngư nửa cái đầu tại nó trong mồm, cái đuôi hất lên, được kêu là một cái tuyệt vọng. Trước trước sau sau, Ngao Mộc Dương tổng cộng bắt được 5 mảnh nước ngọt thạch ban. Tối một đầu lớn có 1 cân chìm, có thể hầm cách thủy cái tiên Mỹ canh cá. Nước ngọt thạch ban không thẹn với thạch ban danh tự. Chúng thịt chất mềm mại, dinh dưỡng phong phú, bão hòa axit béo chiếm trong cơ thể axit béo luôn hàm lượng 34.09%. Không no cùng axit béo chiếm axit béo luôn hàm lượng 65.91%, trong đó DHA hàm lượng phong phú chiếm axit béo tổng sản lượng 6.95%. Mặt khác khoáng vật chất cũng rất là phong phú, thích hợp hơn phát dục bên trong bọn nhỏ ăn. Ngao Mộc Dương mang theo cái nồi, trừ hầm cách thủy canh cá, hắn vẫn hiện trường làm sấy nướng hamburger, kỳ thật rất đơn giản, sấy, nướng, nóng 2 mảnh bánh mì, hướng bên trong kẹp thượng thịt nướng mảnh, sấy, nướng, bồi can hoặc là lòng nướng, phối hợp rau quả xoát thượng một tầng salad tương là được. Đương nhiên, có yêu ăn cay có thể xoát thượng tương ớt, có yêu ăn ngọt cũng có thể bôi một tầng bơ. Hắn còn chuẩn bị tương thịt, hong gió thịt, rau trộn, cá mảnh, rong biển, thức ăn, bọn nhỏ ôm đại hán lâu đài ăn rất vui vẻ. Trong thôn hài tử bình thường không có cơ hội gì ăn hamburger. Loại này bị nội thành gia trưởng xem là đồ bỏ đi thực phẩm đồ vật. Lại là bọn hắn yêu nhất mỹ thực. Đây cũng không phải nông thôn gia đình nhiều nghèo khó. Chủ yếu là hamburger điếm ít nhất khai mở tại trong huyện. Trong thôn hài tử đi trong huyện cơ hội còn là ít. Như vậy ăn vào hamburger cơ hội cũng ít. Một mực chơi đến mặt trời lặn phía tây, bọn họ mới vẫn chưa thỏa mãn xuống núi. Thời điểm này bọn nhỏ bụng lại bụng đói kêu vang. Không có vấn đề, buổi tối ở trường học thao trường còn có một hồi đống lửa tiệc tối đâu. Lộc chấp tử cho đệ tử chuẩn bị nguyên bộ hoạt động. Ngao Mộc Dương đang theo lấy xuống núi, chợt thấy tướng quân hướng trên núi chạy tới. Hắn hô một tiếng, tướng quân dừng thân xem hắn, sau đó quay đầu tiếp tục hướng bên trong chạy. Thấy vậy hắn giật mình, liền theo sau. Tướng quân thích hướng trên núi chạy, có thể nó rất nghe lời. Bình thường Ngao Mộc Dương hô một tiếng nó sử dụng chạy về tới mới đối với. Này sẽ nó không nghe hô như cũ hướng bên trong chạy. Hiển nhiên có vật gì đang hút dẫn nó. Ngao Mộc Dương đuổi theo tướng quân tiến vào núi rừng. Thời gian tướng quân mấy lần dừng lại chờ hắn. Từ điểm đó đến xem, cũng không phải có cái gì hấp dẫn nó, mà là nó muốn thống lấy Ngao Mộc Dương tìm cái gì. Lập tức, Ngao Mộc Dương nghĩ đến Kim Tuyến Liên. Quả nhiên, tiến nhập trong rừng cây, tướng quân một đường co rút cái mũi người. Cuối cùng dẫn hắn đứng ở mấy cây trăm năm sơn mộc bên cạnh. Dưới bóng cây, cây cối giữa, có chừng hơn 20 bình phương vùng núi thượng sinh trưởng một mảnh kim tuyến liên. Hoang dại kim tuyến liên. Thấy vậy Ngao Mộc Dương vui cười. Hắn vỗ vỗ tướng quân đầu nói. Làm tốt lắm, tiểu bảo bối nhi, có phúc. Từ hắn trong túi quần nhảy ra, hé miệng muốn gặm kim tuyến liên. Tại võ hiệp cùng trong tiên hiệp, một ít động vật loài chim hội trong núi tìm kiếm hàm chứa linh khí quý hiếm thảo dược. Này đương nhiên là bên trong tình tiết, bất quá kim tuyến liên quả thật có chỗ lợi hại, nó có thể hấp dẫn động vật loài chim tới săn mồi. Đây cũng là hoang dại kim tuyến liên quý hiếm hiếm thấy một trong những nguyên nhân. Ngao Mộc Dương sẽ có phúc cầm bốc lên tới một lần nữa nhét vào trong túi quần. Sau đó hắn làm dấu hiệu, mang theo tướng quân quân chủ xuống núi, chuẩn bị ngày mai mang chuông thương đi lên cầm nhóm này kim tuyến liên cấy ghép đến lầu nhỏ phía. Sau núi dưới hắn không sợ kim tuyến liên cải biến hoàn cảnh sẽ chết mất. Kim tích, giọt, có thể giải quyết này vấn đề. Mặt trời chiều ngã về tây, bọn họ dẫm lên dương quang cái đuôi hồi tới trường học. Thời điểm này trên bãi tập đã điểm lên đống lửa. một cái cắt da dê gác ở trên lửa chậm rãi nướng. Đây là một cái người trong thôn chính mình nuôi dưỡng dê rừng. Thịt dê rất thuần túy. Hỏa yểm một nướng thịt dê, vị thịt nhanh chóng xuất ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.